người lại lấy oán trả ơn. Khi cá chép được 1000 tuổi, sẽ có cơ hội vượt cửa rồng, hóa thành rồng, ngao du bốn bể. Chỉ ngư lại chết vào năm 999 tuổi. Chết chê y giao thớt, bỏ mạng vì lòng người. Hết chương 12, chỉ ngư số khổ quá, cách chương.